Xuyên đến bộ lạc nguyên thủy. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Chiêu Ninh, đi đi, Lơ Quy Đần đang nghĩ ngợi, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng thở hổn hển. Không cần phải nói, khẳng định là Alan, Liễu Thư vội đi qua xốc mành da thú lên. Cũng không phải là bên ngoài tuyết trắng mờ mịt, một con hổ bự màu đỏ kim ở trong đó phá lệ dễ thấy được. Hiện tại con hổ này, mở ra tứ chi, vung vẩy uy vũ sinh phong, gạt bỏ tuyết động ở cửa sơn động. Đã có một chỗ đất trống thật lớn đều bị con hổ bự thanh lý sạch sẽ. Trong lòng Liễu Thư ấm áp, khẽ thở dài, đều đã nói với con hổ này rồi. Chỉ cần thanh lý sạch chỗ ngăn chặn cửa sơn động là được. Lại không nghĩ tới mỗi lần hắn vẫn cứ không ngại vất vả rửa sạch một khoảng lớn như vậy. Làm cho nàng thật sự bất đắc dĩ. Mắt thấy con hổ bự cũng không có phát hiện mình, còn đang tiếp tục rửa sạch chỗ này. Cô vội vàng cao giọng kêu gọi, Alan, đủ rồi, tôi lại không ra cửa, không cần thanh lý địa phương lớn như vậy, mau vào, bên ngoài rất rét lạnh, trời rét lạnh cóng, cô kêu hắn đang quay cuồng trong tuyết, Liễu Thư vừa lên tiếng thì lưng Alan liền bắt đầu cứng ngắc. Tiếp theo nghe được giống cái kêu gọi, vội chuyển lại đây, bước chân mạnh mẽ uy vũ đi tới, nhìn giống cái hất rèm cửa ý bảo hắn đi vào. Con hổ bự run lên toàn thân trên dưới động tác làm một thân nước tuyết đều bị rơi xuống. Đợi sau khi làm cho mình không kém lắm mới thản nhiên đi vào. Liễu Thư nhìn thấy như vậy thì khóe miệng co rút, tiến vào sơn động, Alan liền biến trở về hình người. Ngồi xổm ở bên cạnh lò sưởi sưởi ấm, đầu hơi hơi rủ xuống. Như vậy thoạt nhìn giống như một con đại cầu bị ủy khuất. Ai nhìn cũng đau lòng. Đã nghĩ tiến lên đi phải sờ sờ thuận mao lông thuận mao lông. Liễu Thư vô cùng bình tĩnh mà khắc chế tâm tư mình tội nghiệp người này. Cô ngồi bên kia, bắt đầu nấu cơm, sau đó vừa quở trách thú nhân. Còn có, đều đã nói rồi, chỉ cần thanh lý một chút là được. Làm nhiều như vậy tôi cũng không trả tiền lương. Bên ngoài trời lạnh biết bao nhiêu chứ. Tuy rằng thú nhân cường đại, nhưng cũng không phải làm bằng sắt. Cũng sẽ sinh bệnh, đến lúc đó không có trị liệu tốt sẽ không là chỉ có sinh bệnh đơn giản như vậy. Thú nhân vẫn cảm thấy rất ủy khuất, không nói cũng biết là giống cái đang quan tâm mình. Chợt ngẩng đầu, nháy đôi mắt ướt sũng nhìn Liễu Thư. Tôi biết sai rồi, lần sau đều nghe lời em. Sau đó ngực Liễu Thư như bị một mũi tên bắn trúng hai mắt bắt đầu tỏa hình trái tim. Tì gì, phỉ nhổ một chút, phi. Các anh chuẩn bị khi nào thì đi ra ngoài săn thú. Vừa dùng bữa sáng với Alan, Liễu Thư vừa hỏi, còn phải qua thêm đoạn thời gian. Hiện tại mặc dù tuyết đã ngừng, bên ngoài cũng là rất nguy hiểm, còn phải chờ đợi. Đối với những chuyện này, tự nhiên Liễu Thư không thể nói gì, cho nên cũng không phát biểu ý kiến của mình, chỉ là hỏi một chút thôi. Đã nhiều ngày liên tục rơi tuyết lớn. Nhóm thú nhân giống cái vốn ở trong lều trại đều về tới sơn động. Từng thú nhân hoặc là giống cái sau khi thành niên đều đã có sơn động riêng mình. Đợi đến khi đều có bạn lữ, chuyển sang sơn động của ai cũng giống nhau. Như vậy còn lại một cái sơn động thì để lại cho người khác cần dùng. Hoặc là để cho đứa nhỏ bọn hắn. Cho nên đợi ngày đầu tiên tuyết rơi xong, các thú nhân trong lều trại liền bắt đầu truyền. Giống cái độc thân sẽ ở một tầng phía dưới cùng của vách núi. Bởi vì các cô sẽ không bay, vì để thuận tiện đi ra ngoài, các cô ở phía dưới. Cái khác là tùy ý, cũng là bởi vì đại tuyết. Eva, Alice, Kathy cũng không thể tới đây. Tuyết dày như vậy, ra cửa rất gian nan. Huống chi lại lạnh như thế, đi ra một chuyến quần áo đều đã ướt đẫm, mà giống cái thể nhược dễ sinh bệnh. Đã có thể mất nhiều hơn được, Liễu Thư thấy các cô không tới lại còn đưa thở ra đây. Trời lạnh không thể ra cửa, Liễu Thư cũng chỉ có thể làm tổ ở trong sơn động. May là có Alan ở cùng nên cũng không tịch mịch, Alan rất im lặng, hắn không ầm ĩ Liễu Thư. Chỉ là cầm mâu đá mài cẩn thận, thú nhân đối với vũ khí mà nói càng thích lợi chảo của mình hơn. Phàm là chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Thú nhân khi hình người không có cường đại như khi hình thú. Nhưng cũng có chút chỗ lại tiện lợi không ít. cho nên nói thú nhân cũng muốn câu toàn. Vậy nên gần như từng thú nhân đều có vài món vũ khí của mình. Ví dụ như nói là mâu đá, Liễu Tư thu thập xong mọi thứ mới nhớ tới chuyện trước đó mình đã cân nhắc. Lại nhìn Alan, thở sâu, biểu tình vẻ mặt là liều mạng, bình tĩnh gật đầu. Alan, tôi có lời muốn hỏi anh. Nghe được cô có chuyện muốn hỏi mình, Alan vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liễu Thư bộ dáng như nói em hỏi tôi nhất định sẽ trả lời hết. Thật là một trung khuyển ngoan. Một khi đã như vậy, Liễu Thư cũng không quanh co lòng vòng. Với thú nhân mà nói cô cũng là một người rất cởi mở. Có cái gì ngượng ngùng à, nên đã trực tiếp sảng khoái mở miệng. Alan, anh thích tôi, phải không? Dù thế nào cũng không có dự đoán được lời Liễu Thư muốn hỏi dĩ nhiên là câu này. Lập tức mạnh mẽ oanh tạc đầu Alan, làm đầu óc của hắn bùng nổ ong ong vang lên. Cho tới nay, Alan đều dùng phương thức yên lặng của mình theo đuổi, hy vọng giống cái có thể nhìn được, sau đó đáp lại mình. Hiện tại tốt rồi, giấc mộng trở thành sự thật, giống cái đã biết, nhưng không biết là có thể đáp ứng hắn hay không. Vốn làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh quả thật là muốn thành màu đèn lồng đỏ. Alan mặt đỏ tai hồng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là thẳng tắp nhìn mắt Liễu Thư, giống như vậy sẽ làm cho hắn ổn định một chút. Sự thật chứng minh như vậy thật sự rất hiệu quả. Không có nhìn thấy cảm xúc bài xích hắn ở trong mắt Liễu Thư. Ngực hắn thoáng thoải mái chút, Liễu Thư lẳng lặng chờ, cũng không thúc giục Alan. Cô tính tình biết thú nhân nên cũng không nóng nảy. Một tiếng đầu nói rất nhẹ, giống như là không hài lòng. Một tiếng sau Alan đáp thật mạnh, làm như muốn đập vào trong lòng Liễu Thư. Tiểu thư, tôi thích em, lần đầu tiên nhìn thấy em ở trong rừng rậm thì đã thích. Alan tự cường kiến thiết một phen rồi, nói ra lời nói giấu ở trong lòng, một khi nói ra ban đầu là thả lỏng, sau đó lại khẩn trương, trong mắt màu đen đều mơ hồ có chút đỏ kim, điền đần lực quy đần, chiêu ninh anh thích tôi cái gì, lần đầu tiên nhìn thấy thì thích, Liễu Thư không tin nhất kiến trung tình, tình yêu sét đánh, yêu ngay lần đầu gặp, Alan thấy rằng hình như mình có hy vọng, mím môi nói. Chính là thích, em là giống cái rất đặc biệt, tuy rằng rất yếu, nhưng biết rất nhiều, còn chia sẻ với mọi người. Tôi chính là thích em. Được rồi, Alan nói trắng ra như vậy. Liễu Thư cảm thấy ngay cả chính mình da mặt đủ dày cũng thiêu đốt. Cẩn thận cân nhắc trong lời nói của Alan, giống như cũng có thể giải thích là, ngay từ đầu có cảm tình đối với mình, sau đó mang về đến rồi lâu ngày sinh tình. Hô, thở ra, nếu thật là nhất kiến trung tình ngược lại cô thấy rằng thực không thiết thực. Nếu là lâu ngày sinh tình, quả nhiên cái này vẫn là theo khuôn mẫu chút. Phát hiện mình lại đang nghiên cứu cảm tình của Alan đối với mình rốt cuộc là thuộc loại gì. Liễu Thư riêng không thôi, nhìn mèo bự đang trông mong ngóng chờ đáp án của mình. Liễu Thư há miệng, lời nói cứ tuyệt thế nào cũng không cách nào nói ra miệng được. Nói như thế nào, nếu tôi đáp ứng rồi thì có phải lập tức cử hành nghi thức bạn lữ hay không? Đột nhiên Liễu Thư phát hiện cô cũng không bài xích Alan. Nhưng mà vừa nghĩ đến sau khi đồng ý thì phải kết làm bạn lữ. Thì cô không muốn nhanh như vậy. Được rồi, cô đây là không muốn kết hôn. Ni mã, cũng chưa nói qua yêu đương. Kết hôn cũng quá sớm rồi. Cách chương.